Chương 1578 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta xem ai dám. Đại trưởng lão phất tay áo lui ra đại điện, tiếp theo, trên cung điện trưởng lão lui hơn một nửa, mặt khác một ít trưởng lão do dự bất định, cuối cùng cũng lùi ra, hô, Hiên Viên Hùng nặng nề phun ra một hơi, khôi phục vẻ mặt khẽ mỉm cười, nhìn Long Phi nói, Lê Tiểu Phi, các ngươi đi theo ta. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất hung hăng bạo phát, hơn nữa uy thế nghiền ép Hiên Viên Liệt. Này đặt ở trước đây là tuyệt đối sẽ không, Long Phi gật gù, theo Hiên Viên Hùng đi ra ngoài, nội tâm thầm nói, về Hiên Viên trong tộc bộ tốt hơn một chút cũng có vấn đề à. Lý Nguyên Bá thấp giọng nói, ê lão đại, ngươi này hai lòng bàn tay đánh thật sảng khoái. Long Phi lườm hắn một cái, Hiên Viên Hùng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ê Hiên Viên Liệt lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, chuyện này hắn sẽ không giảng hòa. Áo Nhã nói, ơ ngươi là tộc trưởng, còn ép không được hắn sao? Tộc trưởng. Hiên Viên Hùng cười khổ một cái, lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa. Mấy phút sau, Hiên Viên Hùng cầm Long Phi mang tới chỗ ở của hắn trong sân, sân rất đơn sơ. Hơn nữa, để Long Phi kỳ quái chính là, thân là tộc trưởng một tộc thậm chí ngay cả một người làm đều không có, đây cũng quá keo kiệt một điểm chứ. Hiên Viên Hùng cấp tốc mang thượng môn, kéo Long Phi cánh tay nhẹ giọng lại nói, ê Long Phi, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, Hiên Viên Liệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Đồng thời, dựa theo ta suy tính, Hiên Viên Liệt khẳng định phái người thông báo cửu u chiến gia, đến thời điểm ngươi khẳng định chạy không rồi. Các ngươi đi nhanh một chút, hiện tại liền đi. Chuyển biến quá nhanh, sắp tới Long Phi đều có chút không thích ứng, Long Phi không hiểu nói. Ê Hiên Viên Thúc, ngươi là tộc trưởng, ngươi tại sao muốn sợ một cái đại trưởng lão? Ở trên cung điện ta động thủ đánh người xác thực quá đáng, nhưng là bọn họ căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại nói rất đúng. Nếu như ta là tộc trưởng, ta một cái tát một cái, những người này chính là thích ăn đòn, ta còn không tin ép không được bọn họ. Rất bá đạo, trên cung điện những kia trưởng lão xác thực không có mấy cái cầm Hiên Viên Hùng để ở trong mắt, liền Lý Nguyên Bá đều nhìn ra được, Hiên Viên Hùng cũng không phải người ngu, hắn há có thể không biết. Hiên Viên Hùng nói, ở những chuyện này sau này hãy nói, hiện tại ngươi liền nghe ta, lập tức rời đi Hiên Viên Phủ, càng xa càng tốt, cũng lại không nên quay lại. Ế! Long Phi kinh ngạc ở. Hiên Viên Hùng do dự một nửa giây, nhìn Long Phi tiếp theo nói ra, "Ê nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi cứu một thoáng con gái của ta." Ly Nhi làm sao? Lập tức liền chạm được Long Phi mẫn cảm thần kinh như thế, ở Nguyên Ương Tông Hiên Viên Ly Nhi vì mình đi cầu chiến vô song, hắn tuyệt đối sẽ không để Hiên Viên Ly Nhi bị thương nữa, Hiên Viên Hùng nói, "Để chiến vô song muốn mượn Hiên Viên bộ tộc truyền thừa sức mạnh độ thiên kiếp, dùng thiên kiếp tôi luyện thần cách, sau đó sẽ tiến vào thượng cổ thần chiến trường." Ly Nhi, chỉ là hắn lọ chứa, chỉ là hắn công cụ. Đều sắp ta cái này vô dụng cha, đem nàng hướng về hố lửa bên trong đẩy. Hiên Viên Hùng gắt gao nắm lấy Long Phi cánh tay, nói, ê Long Phi, ngươi hiện tại là Ly Nhi duy nhất hy vọng, nhanh lên một chút rời đi nơi này, thừa dịp chiến gia người còn chưa tới, nhanh lên một chút rời đi, không nữa rời đi liền chậm. Những chuyện này cũng là hắn sau đó mới biết, mới bắt đầu hắn xưa nay chưa từng hoài nghi chiến vô song. Chiến gia đột nhiên tiếp cận hắn cũng không có lên quá lòng nghi ngờ, nhưng là, từ khi hắn ở một quyển gia phả trên nhìn thấy Hiên Viên bộ tộc vẫn truyền thừa này một loại sức mạnh mạnh mẽ, loại sức mạnh này bắt nguồn từ Hiên Viên đế vương, loại sức mạnh này có thể trợ giúp người độ thiên kiếp, hơn nữa hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Một khi phá tan thông thần thiên tháp, chiến vô song sẽ mang Hiên Viên Ly Nhi tiến vào thượng cổ thần chiến trường, ở thần chiến trường độ kiếp uy lực càng thêm không tầm thường, thiên kiếp uy lực càng lớn. Ngưng luyện ra đến thần cách sức mạnh sẽ càng mạnh hơn nữa, ở thượng cổ thần chiến trường độ kiếp mà nói thế tất sẽ tạo thành to lớn náo động, thậm chí sẽ khiến cho chủ thần điện chú ý. Như vậy, chiến vô song có thể nói là nhất phi trùng thiên, mà Hiên Viên Ly Nhi chỉ có thể biến thành một kẻ tàn phế. Hiện tại Hiên Viên Hùng mỗi ngày đều đang hối hận. Hối hận không nên để con gái tiến vào thông thần thiên tháp, không nên làm cho nàng cùng chiến vô song đi như vậy gần. Hắn hiện tại sống sót duy nhất hy vọng chính là Hiên Viên Ly Nhi có thể an toàn sống tiếp. Long Phi trong lòng căng thẳng, song quyền nắm chặt lên, nặng nề hét ra một tiếng, kẻ chiến vô song. Lửa giận thiêu đốt, Hiên Viên Hùng nói, Long Phi, chỉ có ngươi đi qua thông thần thiên tháp, ngươi nhất định có thể cứu được Ly Nhi, xin ngươi đáp ứng ta, nhất định phải cứu được Ly Nhi. Long Phi gật đầu nói, Nghị Hùng thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Ly Nhi. Hiên Viên Hùng hy vọng đều ký thác ở Long Phi trên người, hiện tại hắn phải đem hết toàn lực đi bảo vệ Long Phi. Tuyệt đối không thể để cho Long Phi có một chút sơ suất, chợt Hiên Viên Hùng nói, ở ngươi đi theo ta, ta mang ngươi xuất cốc. Ngay vào lúc này ê loãng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, cửa chính của sân bị đá ngã lăn đi, Hiên Viên Liệt Ma người vọt vào, âm trầm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn đi. Không mạng của ta làm các ngươi ai cũng không thể đi. Hiên Viên Liệt hai mắt phun lửa, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hiên Viên Hùng khí tức trên người một bạo, tầng tầng quát lên, "Hề Hiên Viên Liệt, ngươi muốn tạo phản phải không?" "Hừ." "Hiên Viên Hùng, ta còn liền tạo phản, ngươi có thể làm gì ta? Nếu không là ngươi sinh một cái khá là có thiên phú con gái, nếu không là chiến gia người coi trọng con gái ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm Hiên Viên tộc tộc trưởng sao?" Hiên Viên Liệt lạnh lùng cười nói, cũng ở đồng thời trong tay hắn lấy ra một mặt lệnh bài, nói, "Hề Hiên Viên Hùng nghe lệnh." Chu vi Hiên Viên tộc người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, Hiên Viên Hùng sầm mặt lại, "Hề Hiên Viên lệnh." Hiên Viên Liệt cười đắc ý lên, nói, "Hề không tệ lắm, còn có thể nhận ra đây là Hiên Viên lệnh, nếu biết đạo Hiên Viên lệnh, vậy thì cho ta thành thật một chút quỳ xuống." Hiên Viên lệnh, lão tổ tông lưu lại lệnh bài, thái thượng trưởng lão các quyền lợi tập trung điểm, Hiên Viên lệnh liền đại diện cho Hiên Viên tộc cao nhất quyền lợi, hiện tại Hiên Viên lệnh ở Hiên Viên Liệt trong tay, hắn liền ngự trị ở tộc trưởng bên trên, nếu như không quỳ, vậy thì là bất kính, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, bất đắc dĩ, Hiên Viên Hùng quỳ xuống, Hiên Viên Liệt lớn tiếng nở nụ cười, "Kệ ha ha ha. Hiên Viên Hùng, cũng có ngươi hướng về ta quỳ xuống một ngày à. Cảm giác này sướng hay không sướng à?" "Ha ha ha," đắc ý cười to lên, Hiên Viên Hùng nặng nề nói, "Hề Hiên Viên Liệt, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng." "Được." Hiên Viên Liệt lạnh như băng nói ra, "Hề trưởng lão các có lệnh, bỏ Hiên Viên Hùng tộc trưởng chức, do Hiên Viên Liệt tạm đại Hiên Viên tộc trưởng, tất cả sự vật do Hiên Viên Liệt quyết định, Hiên Viên Hùng không cho phép can thiệp." "Khà khà, Hiên Viên Hùng, ngươi hiện tại không phải tộc trưởng rồi." Hiên Viên Hùng ánh mắt căng thẳng, hắn nghĩ tới Hiên Viên Liệt sẽ liên hợp trưởng lão các hủy bỏ hắn tộc trưởng, nhưng là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chợt Hiên Viên Liệt ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, ta nói rồi để ngươi hảo hảo chờ, đánh ta hai lòng bàn tay. Ta muốn phiến về ngươi 200 lòng bàn tay. Người đến, cho ta cầm bọn họ bắt." Cũng tại lúc này, Hiên Viên Hùng hét ra một tiếng, nói, "Ê ta xem ai dám." Số từ 1844 con vớt bi, liêu.